tôi nghe thấy tiếng khóc của nó cũng đã khàn rồi. Bà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net